Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Thế giới quan. Nữ quỷ vẻ mặt mờ mịt. Ta không biết, chưa từng có người hỏi nó vấn đề này. Nó cũng sẽ không tưởng vấn đề này. Hiện tại đột nhiên nhớ lại tới. Đột nhiên phát hiện nó quá khứ là trống rỗng. Chu Văn Ngạn không có hỏi lại. Ta đã biết, nữ quỷ còn ở suy tư vấn đề này. Hoàng hốt phiêu đi ra ngoài. Ở đi ra ngoài trước. Thẩm Đông Thanh mở miệng. Đừng quên lời nói của ta, nữ quỷ sắc mặt một sửa. Trở nên kiên nghị lên. Mặc kệ trước kia là như vậy. Tương lai vẫn là phải có mục tiêu. Không thể như vậy đần độn đi xuống. Mà là phải làm một cái có tư tưởng quỷ. Yên tâm, ta nhất định hảo hảo hại người. Nàng nắm tay, nói được tràn đầy hùng tâm tráng trí. Blueberry đã vô lực phun tào. Như thế nào lại đột nhiên nhiệt huyết lên. Chờ thay đổi triệt để nữ quỷ tiểu thư biến mất về sau. Chu Văn Ngạn nói một câu. Không nên, Thẩm Đông Thanh bất thời giờ hỏi. Làm sao vậy? Chu Văn Ngạn nói. Nơi này quỷ thật giống như là trống rỗng xuất hiện. Một chút chấp niệm đều không có, dựa theo trò chơi giả thiết tới nói chính là như vậy. Quỷ quái đều có chấp niệm mà ni Thẩm Đông Thanh. Cũng có sống được lâu lắm liền chấp niệm đều đã quên, tỉ như hắn chính là sống lâu lắm. Đều đã quên, thế cho nên vẫn luôn không thể đi đầu thai. Còn hảo nhân cơ hội chiếm cứ một cái vừa mới chết thân thể. Bằng không vĩnh viễn đều không đảm đương nổi người. Nhưng là hắn lại phủ nhận. Nhưng là xem này đàn quỷ đều không giống như là sống được thật lâu. Chu Văn Ngạn kéo căm. Ngón cái cọ quá khóe môi. Ta suy nghĩ một sự kiện, Thẩm Đông Thanh. Ân, có lẽ thông quan phương thức cũng không phải cho nhau tàn sát. Blueberry thật cẩn thận mà mở miệng, nhưng là mới vừa tiến trò chơi thời điểm hệ thống báo chính là như vậy. Chu Văn Ngạn cong cong khóe môi, vậy ngươi còn nhớ rõ hệ thống là nói như thế nào sao? Blueberry cẩn thận hồi tưởng, chính là chỉ có thể nhớ lại một đoạn đại khái nói. Thẩm Đông Thanh nói, ta nhớ rõ, nó nói chính là, lần này trò chơi vì đại trốn sát hình thức. Đã thả xuống người chơi 49 người, tồn tại người chơi thật khi đổi mới, sau khi nói xong. Hắn nhìn về phía Chu Văn Ngạn, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt sáng lấp lánh, như là ở cầu khích lệ. Chu Văn Ngạn khen thưởng mà sờ sờ hắn đầu, nói được không sai, hệ thống những lời này. Cũng không có nói minh thông quan điều kiện, càng không có nói, chỉ có giết chết mọi người mới có thể thông quan, Blueberry buột miệng thốt ra. Ngoạ tào, càng nghĩ càng thấy ớn a. Hệ thống dùng, đại trốn sát này ba chữ trực tiếp lầm đạo sở hữu người chơi. Chu Văn Ngạn nói, cho nên ta suy nghĩ, có phải hay không thông quan điều kiện chính là tìm được này đàn quỷ xuất hiện nguyên nhân, giọng. Nói rơi xuống. Trong phòng vang lên trò chơi không tình nguyện thanh âm, người chơi Chu Văn Ngạn phá giải thế giới quan 30%. Phá giải đến 100% có thể thông quan. Chu Văn Ngạn bấm tay khấu một chút sofa tay vịn. Đoán đúng rồi, Thẩm Đông Thanh mơ mơ màng màng. Chính là này đàn quỷ rốt cuộc là từ đâu tới. Hắn tưởng không rõ, Chu Văn Ngạn nhịn không được duỗi tay nhéo một chút hắn gương mặt. Không có việc gì. Giao cho ta thì tốt rồi, Thẩm Đông Thanh, ta cũng tưởng hỗ trợ, đều do hắn sống được lâu lắm. Càng am hiểu dùng bạo lực mà không phải dùng đầu óc. Chu Văn Ngạn, ngô, một tiếng, ngươi có thể giúp ta một chút, Thẩm Đông Thanh, như thế nào giúp, Chu Văn Ngạn điểm điểm căm, hôn ta một chút, Thẩm Đông Thanh không chút do dự hôn đi lên. Chu Văn Ngạn cảm giác được một chút mềm mại từ trên môi cọ qua. Buồn cười một tiếng, không đủ, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, còn muốn sao, từ bỏ, Chu Văn Ngạn, tồn, chờ thông quan về sau lại dùng, hình xăm đêm nay cũng không tính toán ngủ. Một là bởi vì tiểu đệ đã chết, không có người gác đêm, nhị là muốn chờ đêm qua kia hai cái cá lọt lưới tử vong tin tức. Chính là chờ chờ, buồn ngủ đột nhiên dũng đi lên. Hắn nặng nề ngủ, đinh linh linh, một đạo chói tai chuông điện thoại tiếng vang lên, hình xăm bừng tỉnh lại đây, thanh âm này rất gần, giống như liền ở bên tai, ở hoảng hốt sau một lúc, hắn thanh tỉnh lại đây. Cả người lông tơ đứng thẳng. Sao lại thế này? Hắn rõ ràng đã ném xuống di động. Chính là chuông điện thoại thanh cũng không giống giả bộ. Rõ ràng có thể nghe. Hình xăm xoay người xuống giường. Không có bật đèn. Tiếp theo ngoài cửa sổ ánh trăng. Đảo qua phòng mỗi một góc. Cuối cùng tỏa định trong một góc thùng rác. Hắn đi qua. Mở ra thùng rác vừa thấy. Bên trong nằm một chiếc điện thoại máy bàn. Bởi vì phía trước xuất hiện quỷ điện báo hiện tượng. Ở đi vào trong phòng thời điểm. Hình xăm cũng đã đem điện thoại máy bàn dây điện đều cấp rút ném thùng rác. Nhưng cho dù như thế, vẫn là đinh linh linh vang cái không ngừng. Hình xăm cảm thấy có điểm lạnh, lạnh đến hắn hai chân bị đông cứng ở tại chỗ. Không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn máy bàn không ngừng vang lên. Không, sao có thể, này rõ ràng là hắn tạp, hẳn là nghe theo mệnh lệnh của hắn đi sát người chơi. Sao có thể tác dụng hồi hắn trên người? Hình xăm không có động, chính là ở chuông điện thoại tiếng vang sau một lúc, giống như có một con vô hình tay nắm microphone, đem này cầm xuống dưới. Hình xăm lui về phía sau một bước, nuốt nuốt nước miếng, đừng nói giỡn, nhanh lên trở về, điện thoại một khác đầu không có người ta nói lời nói. Chỉ là nhẹ nhàng tiếng hít thở, ở cẩn thận phân biệt sau. Hình xăm phát hiện, tiếng hít thở không phải từ microphone bên trong truyền ra tới, mà là, ở hắn phía sau, cổ hắn cứng đờ ở nơi đó, không dám quay đầu lại Simonser một trận gió lạnh thổi lại đây. Hình xăm nghe thấy phía sau vang lên một thanh âm, ta đã trở về, người chơi hình xăm, nguyên nhân chết, quỷ điện báo ở hình xăm thi thể bên cạnh, hệ thống lạnh nhạt mà nhắc nhở. Ngày thứ ba buổi sáng, hệ thống lại một lần báo tồn tại nhân số, tồn tại người chơi càng ngày càng ít, hôm nay thế nhưng chỉ còn lại có 12 cá nhân. Sợ là lại quá 2 ngày, người chơi nhân số sẽ rớt đến một vị số, mà đến lúc đó, còn thừa người chơi sẽ càng thêm điên cuồng. Chu Văn Ngạn, vẫn là sớm một chút phá giải thế giới quan tương đối hảo, Thẩm Đông Thanh mắt trông mong mà nhìn. Hắn có manh mối sao? Chu Văn Ngạn nghĩ nghĩ, nói, tra một tra gần nhất bản địa tin tức. Thẩm Đông Thanh bay nhanh ngầm tái một cái tin tức áp. Mở ra vừa thấy, bên trong tin tức đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Căn bản không có về thần quái sự kiện, bình điện xe mất đi, cho thuê phòng đồ điện sử dụng không tốt, khiến cho hỏa hoạn, chứ danh Internet tác gia tiếp thu phỏng vấn. Thẩm Đông Thanh từng bước mà phiên qua đi, cuối cùng buông tay nói. Không có, Blueberry nói. Nói như vậy, thần quái sự kiện đều sẽ không thượng tin tức đi. Chu Văn Ngạn nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, hỏi một chút xem phụ cận người. Thẩm Đông Thanh nhấc tay. Vừa lúc còn có thể đi thương trường ăn cái gì, còn có thật nhiều ra nhà ăn không có hưởng qua. Ba người đi ra phòng. Đại khái là bởi vì người chơi bị chết không sai biệt lắm nguyên nhân. Hàng hiên trống rỗng, một chút thanh âm đều không có. Ngồi thang máy đi xuống sau, hơi chút có một ít nhân khí. Có tản bộ đại gia bác gái, có vội vàng ra cửa đi làm tộc, có khóc nháo không chịu đi học tiểu hài tử. Blueberry thân là nữ tính, càng thêm có lực tương tác một ít, đi qua đi cùng trong tiểu khu hộ gia đình nói chuyện với nhau. Muốn bộ một ít lời nói, chỉ là đại gia các bác gái cũng không giống như biết cái gì thần quái sự kiện. Còn vui tươi hớn hở mà cấp Blueberry giới thiệu nổi lên đối tượng. Ai, chúng ta kia đống lâu có cái tiểu tử rất thích hợp ngươi. Liền số 2 lâu 14 tầng cái kia, còn cùng các ngươi lâu rất gần, bác gái lôi kéo Blueberry nói. Nếu không bác gái giới thiệu cho ngươi nhận thức nhận thức. Blueberry, không nghĩ tới đi vào trong trò chơi còn phải bị thúc giục hôn. Nàng miễn cưỡng bảo trì tươi cười. Ta mới vừa chuyển đến nơi này. Cái gì đều không quen thuộc. Vẫn là chờ dàn xếp xuống dưới rồi nói sau, bác gái lắc đầu. Cái kia tiểu tử nhưng đến không được. Bỏ lỡ liền không có, Blueberry vẫn luôn tưởng đem đề tài hướng thần quái quỷ quái phương diện kéo. Chính là tổng hội bị bác gái mang về tình yêu và hôn nhân chuyên mục. Bác gái không ngừng khen cái kia tiểu tử. Đứa nhỏ này là chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn. Tốt nghiệp về sau vẫn luôn buồn ở nhà. Một năm cũng không thấy được hắn ra cửa một lần. Mọi người đều cho rằng không tiền đồ. Không nghĩ tới a, hào gia hỏa, trực tiếp ra thư đương đại tác gia, nhưng mặc kệ nói được lại hảo. Blueberry cũng không có khả năng đối trong một trò chơi mặt nhân vật dám hứng thú. Chỉ có thể tùy tiện xả cái hoảng, cáo biệt quá mức với nhiệt tình bác gái. Blueberry, không có tìm được manh mối, Chu Văn Ngạn đứng lên. Không có việc gì, đi trước ăn cơm đi, đoàn người đi phụ cận thương trường ăn cơm ăn đi cơm nước xong ra tới về sau. Blueberry lại một lần thấy kia một đôi mẫu tử. Gì, Blueberry ngừng lại. Chu Văn Ngạn theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy một đôi mẫu tử đi vào trang phục cửa hàng, nhìn dáng vẻ là hai cái người thường. Blueberry lắc lắc đầu, có thể là ta suy nghĩ nhiều, Chu Văn Ngạn, nói Simonser, Blueberry nói, ta cảm thấy hắn có điểm quen mắt, nàng chỉ cái kia gầy yếu trạch Namonser Thẩm Đông Thanh. Cũng có đồng dạng cảm giác, ta giống như cũng ở nơi nào thấy quá, hắn nghĩ. Nhảy ra di động, tìm được rồi tin tức áp điểm đi vào. Chỉ vào một cái tin tức nói, là nơi này, tin tức đề mục là, chứ danh Internet tác gia tiếp thu phỏng vấn. Blueberry bừng tỉnh đại ngộ, ta phía trước cũng ở giải trí trong tin tức thấy qua hắn, Chu Văn Ngạn vươn tay. Cho ta Simonser Thẩm Đông Thanh đưa qua, Chu Văn Ngạn đem chỉnh thiên tin tức xem xong. Không có tìm được vị này chứ danh Internet tác gia rốt cuộc viết đến là cái gì thư. Hắn tắt đi di động, lựa chọn càng phương tiện mau lẹ phương thức, đi hỏi một chút đại tác gia bản nhân, chính là tại đây vừa nhấc đầu thời gian. Kia một đôi mẫu tử đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Blueberry nói, hắn cùng chúng ta là cùng cái tiểu khu, đi vào tìm xem sẽ biết về tới tiểu khu. Thời gian này điểm, tiểu khu hộ gia đình đều tan đi, một người đều không có. Blueberry nhớ tới phía trước bác gái lời nói. Hắn hẳn là ở tại số 2 lầu 14 tầng, toàn bộ tiểu khu không quá khả năng xuất hiện hai cái nổi danh. Tác gia, Chu Văn Ngạn ấn hạ đi lên thang máy, nhưng thang máy nửa ngày đều không có phản ứng. Đèn cũng không lượng, Thẩm Đông Thanh, có phải hay không vô dụng? Chu Văn Ngạn tìm một vòng, nhìn về phía ở vào lầu một chỗ sâu trong kia phiến môn. Trên cửa lớn phương lập lòe xanh mượt an toàn xuất khẩu, này bốn chữ. Đi thang lầu, hắn nói. 14 lâu không cao lắm, đi thang lầu lập tức liền lên rồi. Những người khác cũng không có ý kiến. Cao tầng nhà ở bởi vì có thang máy duyên cớ, thang lầu sử dụng người cũng không nhiều lắm. Cho nên bên trong cảm ứng đèn hỏng rồi không có người tới tu. Hơn nữa không có cửa sổ duyên cớ. Bên trong âm u, Thẩm Đông Thanh nhéo di động. Dùng mỏng manh quang mang chiếu rọi. Một tầng, nhị tầng, ba tầng, 10 tầng, 11 tầng. Mỗi một tầng thang lầu trên vách tường đều viết tầng lầu số. Chỉ là dùng hồng sơn soát đi lên. Ở như vậy hoàn cảnh chung có vẻ có chút quỷ dị. Vì phòng ngừa đi qua đầu. Mỗi đi qua một tầng, Thẩm Đông Thanh đều phải dùng di động chiếu một bức tường vách tường. 12 tầng, 13 tầng, 13 tầng, 13 tầng, ở đi qua 3 lần 13 tầng thời điểm, Thẩm Đông Thanh rốt cuộc phản ứng lại đây. Chúng ta ở vòng quyền, giọng nói ở hàng hiên tiếng vọng, không có đáp lại, giống như hàng hiên chỉ còn lại có hắn một người. Tác giả có lời muốn nói, đừng nóng vội, có canh 2. Hết chương.